Chiến thần Cuồng Phong, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 752. Người vượt qua khoảng thời gian gió êm sóng lặng, nhưng cũng là những tháng ngày rất ngọt ngào. Tân Vũ Phong bừng tỉnh. Anh cảm thấy cuộc sống như thế này, anh và Lâm Kiều Như sống hết đời cũng không đủ tình trạng vết thương của Tân Vũ Phong. Dưới sự chăm sóc hết lòng của Lâm Kiều Như, cũng đỡ hơn rất nhiều. Hôm ấy Tân Vũ Phong đang một mình ngủ trong phòng ngủ. Keng keng keng, chiến máy điện thoại ở trước bàn Tân Vũ Phong vang lên. Tân Vũ Phong vừa nhìn, là tin tức của Tiêu Mặc Chiến. Alo, Mặc Chiến, Thiên Vũ đại nhân, người của Yến Phiệt đến Dương Hải. Bây giờ gọi ra muốn gặp A Nhi. Yến Phiệt, trong lòng của Tân Vũ Phong nảy sinh sự đề phòng mạnh mẽ. Yến Phiệt, thân là bát đại môn phiệt đứng đầu, Yến Phiệt kế thừa nghìn năm, bất kể là thế lực hay địa vị, có thể nói là sánh vai với tứ đại vương tộc, ngay đến cả Tân Phiệt danh tiếng như hiện tại, cũng có phần kém hơn một chút, cần né tránh mũi nhọn. Thế nhưng nếu là đã đến đây, còn không đến mức khiến cho Tần Vũ Phong sốt sắng như vậy. Quan trọng nhất là thân thế của Yến Phiệt và Lâm Kiều Như có rất nhiều liên hệ. Khi mà Triệu Như Lan nhặt được Lâm Kiều Như, đã từng nhìn thấy trong tã lót của Lâm Kiều Như, theo bên người một chiếc ngọc bội. Trên ngọc bội, còn có khách một chữ Yến. Theo Triệu Như Lan hình dung, chữ Yến đó xung quanh còn có hoa văn, đều là huy hiệu của Yến Phiệt của bát đại môn phiệt. Cực kỳ ăn khớp, Lâm Kiều Như rất có thể chính là huyết mạch mà Yến Phiệt lưu lạc ở bên ngoài. Trước đây ở tỉnh Ly, khi ở Sơn Trang Kỳ Lân, Tân Vũ Phong đã từng gặp qua người của Yến Phiệt. Thế nhưng đối phương để lại ấn tượng cho Tân Vũ Phong không hề tốt. Hơn nữa đối phương lúc đó còn nhận ra miếng ngọc bội mà Lâm Kiều Như đeo lúc đó. Miếng ngọc bội Yến Phiệt tượng trưng cho thân thể Yến Phiệt. Tân Vũ Phong quyết định dứt khoát, hạ lệnh xóa sạch dấu vết mình và Lâm Kiều Như. Ngay lúc đó tất cả chiều hướng và tin tức ẩn giấu thân phận của Lâm Kiều Như. Thế nhưng chỉ cần là chuyện đã từng làm, có người làm chứng nhất định sẽ để lại manh mối. Chỉ là Tân Vũ Phong không ngờ tới đối phương lại nhanh như vậy đã tìm đến tận cửa. Hơn nữa vẫn là lúc anh đang yếu đuối nhất. Thế nhưng, Tân Vũ Phong cũng sẽ không sợt. Được, Mặc Chiến, chuyển lời đến đối phương. Tôi sẽ đến cửa hẹn gặp. Người của Yến Phiệt đến. Địa điểm hẹn Tân Vũ Phong là trụ sở tư nhân cao cấp nhất ở Dương Hải, gọi là Cung Thiên Thu. Văn hóa lịch sử cùng vùng đất Đại Hạ này, đâu chỉ nghìn năm, Cung Thiên Thu đã từng là hành cung của một số hạ hoàng. Chỉ là trong chiến loạn sau này bị san phẳng rồi. Thế nhưng, gần trăm năm nay, lại được một nhà tư bản nhìn trúng, bảo lưu lại cung điện, hoàn toàn mô phỏng xây dựng lại dựa vào tư liệu. So sánh với cung điện cũ từ cơ sở đến bố cục hoàn toàn nguyên bản với hoàng cung năm đó. So với bản nguyên, hoàn toàn có mùi sắc cổ xưa. Chỉ là khi xây dựng lại, so với nhà Hàn ở tỉnh Điền Thuận, Vân Ninh đã từng đi qua còn cổ kính hơn. Đi ở trong đó, nếu như không phải Tân Vũ Phong mặc trên người trang phục đại, Tân Vũ Phong cũng sinh ra một loại ảo giác xuyên qua mình hành lang của cung Thiên Thu. Cảnh tượng đập vào mắt, rất là huy hoàng nguy nga lộng lẫy, hị là suy nghĩ độc đáo, khéo léo, lung linh có một phong cách riêng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tân Vũ Phong đi vào một phòng khách, chỉ nhìn thấy một người trung niên, quay lưng về phía anh, đứng chắp tay, tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng rộng rãi như hổ, khí thế vị trí cao đã lâu. Chỉ là một bóng lưng lại tự nhiên lộ ra cho người ta một loại khí lớn sông núi. Mới nhìn đã biết rằng người đàn ông trước mặt tuyệt đối không phải là người bình thường. Cách chương